Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 175 quét rác. Bốn cái hóa thân hợp đạo đại năng, hoàn toàn liền không phải thánh nhân chi cảnh có thể ứng phó, này đề cập vũ trụ căn nguyên chi lực. Hợp đạo là chỉ cùng vũ trụ thành lập liên tiếp, nhất cử nhất động đều cùng vũ trụ cùng một nhịp thở. Cũng chính là cái gọi là vũ trụ ý chí, nói ngươi sinh đó là sinh. Nói ngươi vong đó là vong. So nói là làm ngay càng không nói đạo lý, muốn cùng chi chống lại nói. Trừ phi bọn họ cũng giống huyền ngư giống nhau, đem địa cầu diệt sát, sau đó đánh cắp trong đó nói quả, nhưng biện pháp này không phải mỗi người đều có thể thành công. Rốt cuộc không phải mỗi một phương thế giới đều có thể kết ra trái cây, còn có chính là ai đi động thủ, ai dám đi động thủ. Một khi nổi lên cái này ý niệm, bị còn lại mấy người phát hiện, lần thứ 6 lượng kiếp lập tức trình diễn, còn có một loại biện pháp. Đó chính là cùng đại đạo lẫn nhau dung hợp, nhưng là vừa lơ đãng, liền dễ dàng bị đại đạo đoạt đi tư duy, trở thành đại đạo một bộ phận. Nếu không chính là bị vũ trụ chi lực treo cổ, nguy hiểm quá lớn. Mất nhiều hơn được, tổng kết lên chính là, đánh không lại, không đáng, cáo từ, chuẩn đề thu hồi chính mình pháp bảo thất bảo diệu thụ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tiếp dẫn chắp tay trước ngực, huyền ngư đạo hữu, chúng ta rời khỏi, muốn nói bọn họ tham dự trận chiến đấu này. Chưa chắc không có thuộc về chính mình tiểu tâm tư, đều là thánh nhân. Thông Thiên tuy là mạnh nhất, nhưng bọn hắn còn không đến mức mọi chuyện đều phải nghe theo hắn nói, chủ yếu vẫn là mắt thèm huyền. Ngư trong tay pháp bảo, vạn nhất có cơ hội đâu, ngươi nói đúng không, nhưng là hiện tại, đầu óc bình tĩnh lại, hai người thực mau liền nhận rõ hiện thực, bọn họ chăm miệng một lời. Đột nhiên nhớ tới, chúng ta còn có việc, liền trước cáo từ, nói đi là đi. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, sợ huyền ngư nhìn thấu chính mình tiểu tâm tư. Hai người sôi nổi nhéo đem hãn, vẫn luôn chờ ra công kích phạm vi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, còn hảo còn hảo. Không bại lộ, quả nhiên, bầu trời là không có khả năng rớt bánh có nhân, không dám lại tham dự chuyện này. Bọn họ tới mau, đi cũng mau. Không một lát liền biến mất không thấy, huyền ngư nhìn về phía một bên Tây Vương mẫu bọn họ. Các ngươi đâu, vì rằng làm như vậy khả năng sẽ đắc tội thánh nhân. Nhưng hiển nhiên vẫn là mạng nhỏ quan trọng, Tây Vương mẫu nhẹ nhàng phất phất thân. Ta nghe được thị nữ vừa mới kêu ta đâu, này lý do. Có thể nói là thực đông cứng, thực mau. Đối diện địa bàn lại lần nữa quét sạch một tảng lớn, thái thượng lão quân thân phận xấu hổ. Tiến thoái lưỡng nan, nhưng là thực mau hắn liền suy nghĩ cẩn thận. Liền xem diễn bái, dù sao lại làm không được cái gì. Thánh nhân hẳn là có thể lý giải, đôi tay hợp lại ở trong tay áo. Thái thượng lão quân nhìn trời nhìn đất, chính là không xem chiến trường bên này, hai giây sau. Đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn cũng hạ quyết tâm, không có biện pháp. Cái này thật là hàng duy đả kích, nhìn kia năm cái phiêu phù ở không trung nói quả. Hai người trong mắt hiện lên nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Này đệ đệ, chúng ta không nhận, nhiều năm như vậy, đã tới rồi cực hạn, tùy ngươi xử trí hảo, hai người thở dài. Sau đó không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, nháy mắt từ cố vô thân thông thiên giáo chủ. Ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, như vậy quyết đoán sao? Nhìn chính mình phía sau không có một bóng người, thông thiên giáo chủ hiếm thấy có điểm luống cuống, 5-0-4-1-A, tựa hồ là nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Đạo đức thiên tôn hỏi, đây chẳng phải là ngươi sở cầu sao? Nguyên thủy thiên tôn bổ sung, vì sao chuyện tới trước mắt, ngươi lại mặt ủ mày ê? Thông thiên giáo chủ, ngoặc kép, ta vì cái gì như vậy hai ngươi trong lòng không số sao? Hừ lạnh một tiếng, thông thiên giáo chủ nắm chặt trong tay chu thiên kiếm, tới liền tới, ai sợ ai, thấy đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn như vậy dễ dàng liền thoát thân. Huyền ngư một ánh mắt qua đi, lục thần kích hiểu ý, lập tức đem này ngăn lại, ta nhưng không cho các ngươi đi, Đạo Đức Thiên Tôn. Ngoặc kép chấm hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha cùng trưởng huynh như cha, hai câu lời nói. Không biết nhị vị có hay không nghe qua. Huyền Ngư nghiêng đầu, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tức khắc có dự cảm. Bất hảo, giây tiếp theo. Huyền Ngư bàn tay vung lên, cho ta đánh, cùng nhau đánh, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Hỗn độn Thanh Liên cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp lại lần nữa chiến đấu đi lên, nhìn lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt Lục Thần Kích cùng với Hỗn Độn Châu. Thông Thiên Giáo chủ trong lòng buông lòng, nhiều một cái Hỗn Độn Châu, các ngươi cũng không phải ta đối. Cuối cùng một chữ còn chưa nói xong, hắn tiếp theo liền thấy được vô số quang điểm từ Hỗn Độn Châu xông ra, hiện tại đâu? Huyền Ngư lần này chính là bỏ vốn gốc. Cơ hồ đem sở hữu của cải đều đào làm, đến nỗi kia năm cái nói quả sao. Có thể không ăn thì không ăn, rốt cuộc. Độ kiếp thường thường cùng với nguy hiểm, vì rằng trong lòng có rất lớn nắm chắc, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, Hỗn Độn Châu sở hữu chữ hàng. Thượng đến bẩm sinh trí bảo, hạ đến hậu thiên linh bảo, nhiều vô số thêm lên, ít nhất có hơn 1000, một mình đấu chọn bất quá. Còn có thể quần ẩu, cái gì chuông đông hoàng, hiên viên kiếm, không động kính linh tinh, thế nhưng đều có thể ở bên trong tìm đến, Huyền Ngư một người chữ hàng. Nhưng để một cái đại thế giới, chất lượng không đủ. Số lượng tới thấu, thật vất vả ra tới một chuyến. Thỉnh tận tình phát huy đi, theo Huyền Ngư ra lệnh một tiếng, này đó nguyên bản có chút ảm đạm bảo vật nháy mắt bạo lượng. Ngay sau đó, vô số quang điểm hung hăng hướng tới Thông Thiên Giáo chủ hoanh lại đây, bị Lục Thần Kích bám trụ. Bước chân, lại bị Hỗn Độn Châu phong tỏa không gian, Thông Thiên Giáo chủ muốn tránh cũng trốn không được cùng với thật lớn nổ vang. Thông Thiên Giáo chủ quần áo nháy mắt liền trở nên rách tung tóe, thiếu niên bộ dáng thánh nhân. Không còn có bất luận cái gì hình tượng đáng nói. Huyền Ngư ngươi hỗn đản, có loại đôi ta một mình đấu. Đều lúc này còn khiêu khích, quả thực không thể nhẫn. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, liên can pháp bảo lại lần nữa tập hỏa, ngươi chơi trá. Oanh, Huyền, oanh, oanh, oanh, oanh, có lẽ là thật vất vả ra tới phóng thông khí. Lại có lẽ là chưa từng có như vậy thống khoái ẩu đả quá thánh nhân. Quà này thôn đã có thể không này cửa hàng. Có thể quý trọng liền tận lực quý trọng, liên can pháp bảo cơ hồ dùng tới ăn nãi kính nhi, trường hợp. Nhất phái cuồng hoan cùng phóng túng, nếu không phải địa phương không đúng. Người khác nhìn, còn tưởng rằng nơi này ở khai cái gì pháo hoa party đâu, có thể quần ẩu. Vì cái gì muốn một mình đấu, Huyền Ngư đôi tay ôm ngực. Lẳng lặng nhìn một màn này, trước có lang hậu có hổ. Lục Thần Kích cùng Hỗn Độn Châu cũng đều không phải ăn chay. Nửa ngày thời gian xuống dưới, tuy là Thông Thiên Giáo chủ cũng có chút khiêng không được, hắn tứ chi huyết nhục mơ hồ. Bộ dáng muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm, nhưng mà này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là không biết cái nào hỗn đản, chuyên đi xuống ba đường công kích, nên nói không nói, không hổ là loại địa phương kia ra tới. Dùng chiêu chính là nham hiểm, chỉ cần có thể tiêu diệt địch nhân. Liền dùng bất cứ thủ đoạn nào, thứ lạp một tiếng. Thông Thiên Giáo chủ pháp y phá một cái động lớn, nếu không phải phản ứng nhanh chóng. Hắn đương trường liền đi hết, Huyền Ngư ngươi hỗn đản. Hỗn đản, hỗn đản, không biết đệ bao nhiêu lần mở miệng mắng chửi người. Thiếu niên xấu hổ và giận dữ muốn chết, Huyền Ngư mắt điếc tai ngơ. Cũng yên lặng lấy ra trong túi di động, chụp bức ảnh, sách, thánh nhân tư chiếu A, trước tồn đi, làm cho Thông Thiên Giáo chủ mặt, Huyền Ngư đưa điện thoại di động thả lại chính mình túi tiền, chờ. Từ từ, đó là thứ gì, rời nhà nhiều năm, thiếu niên hiển nhiên đã theo không kịp thời đại, tuy rằng nhưng là, cái loại này dự cảm bất hảo là chuyện như thế nào? Nguyên bản ở một bên giả chết thái thượng lão quân do dự một chút. Sau đó nói cho hắn đáp án, lại sau đó, Thông Thiên Giáo chủ liền tạc thiếu chút nữa. Lục Thần Kích không có thể khống chế được hắn. làm hắn vọt tới Huyền Ngư trước mặt, lại lần nữa lặp lại ẩu đà. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Từ Huyền Ngư mệnh lệnh, Hỗn Độn Thanh Liên chấp hành, Thông Thiên giáo chủ một thân tu vi bị tất cả phong kín, thần minh cũng sẽ ngã xuống. Cho nên tu vi gì đó, cũng không có gì ghê gớm, tạm thời đem hắn ném đến một bên. Nhìn đau khổ chống lại Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người. Huyền Ngư hỏi, hiện tại bốn đối nhị, các ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Giải quyết một cái phiền toái. Lục Thần Kích cùng Hỗn Độn Châu rốt cuộc có thể đằng ra tay tới, nhìn phân biệt ở vào bốn cái phương. Vị, đem chính mình bao quanh vây quanh bốn người. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn áp lực sậu tăng, Hỗn Độn Thanh Liên ở thế giới này có thể dựng dục bàn cổ đại thần. Lục Thần Kích càng là thiên hạ đệ nhất hung khí, càng miễn bàn còn có Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hỗn Độn Châu như hổ rình mồi, trước mắt. Chạy là khẳng định chạy không được, chúng ta nhận thua, hoàn toàn không giống thiếu niên như vậy. Đầu thiết, hai cái thanh niên nên cúi đầu khi, không chút do dự liền cúi đầu, phi thường vừa lòng bọn họ trả lời. Huyền Ngư cười, yên tâm hảo, ta sẽ xuống tay nhẹ điểm, Đạo Đức Thiên Tôn. Ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngoặc kép, hy vọng như thế đi, ngẩng đầu nhìn trời, giây tiếp theo, cảm nhận được công kích dừng ở trên người mình, hai người nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh, nói tốt xuống tay nhẹ một chút đâu, kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, bóp thời gian, cảm giác không sai biệt lắm lúc sau, Huyền Ngư đồng dạng cho bọn hắn chụp chiếu, huynh đệ ba cái. Nên chỉnh chỉnh tề tề, hiện tại hẳn là có thể đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày trực trừ trừ. Huyền Ngư đạo hữu, ngươi hẳn là nguôi giận đi. Biết hai người kia đã lưu thủ, bằng không thật đua khởi mệnh tới. Trường hợp chỗ nào có thể như vậy hài hòa, lấy bọn họ bản lĩnh. Kéo một hai cái đệm lưng vẫn là nhẹ nhàng, nói nữa. Bọn họ đều đã đem mặt mũi ném trên mặt đất tùy ý nàng làm nhục. Này phiên thành ý, nàng còn có thể nói cái gì? Chuyển biến tốt liền thu. Huyền Ngư hiện tại đảo cũng không tức giận như vậy, chẳng qua. Thông Thiên đối ta ra tay trước đây. Suýt nữa thương ta ông ngoại tánh mạng. Ta muốn lưu hắn tại bên người 1000 năm, Huyền Ngư hỏi. Các ngươi cảm thấy ý hạ như thế nào? 1000 năm đối người khác tới nói thập phần dài lâu. Nhưng đối bọn họ mà nói. Cũng liền đi ra ngoài lữ cái du công phu, cho nên không quan trọng, chúng ta đồng ý, hắn có thể lưu. Tại bên cạnh ngươi, đối tam giới mà nói cũng là một chuyện tốt, có vị này nhìn. Ít nhất 1000 năm nội là không cần lo lắng hắn lại làm sự cứ như vậy. Còn ở ý đồ cởi bỏ trên người phong tỏa thiếu niên cứ như vậy bị hai cái ca ca đóng gói bán, trở lại. Địa cầu, không chút nào ngoài ý muốn cảnh tượng như vậy. Nữ hoa hơi hơi mỉm cười, cơm chiều đã làm tốt, cùng nhau ăn đi, Huyền Ngư gật gật đầu, nhân loại đồ ăn hơi chút nếm thử cũng không thương phong nhã. Coi như là một loại thể nghiệm hảo, dù sao tạm thời là không có biện pháp thoát mệt nhọc nhìn hai vị. Ca ca bóng dáng, Thông Thiên giáo chủ theo sát sau đó, nhưng mà giây tiếp theo. Hắn đã bị Huyền Ngư cấp cản lại, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Chỉ lược hiện hỗn độn sân, tiếp theo Huyền Ngư giữ cửa khẩu cây chổi nhét vào trên tay hắn. Đem bên kia đá vụn đầu quét, quét không xong không chuẩn vào cửa. Thông Thiên giáo chủ, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.